Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 292, búp bê. Đáng ghét, Giang Crow khó chịu nhìn đối diện Yagami Kyo. Chiến đấu đến bây giờ, hắn đối với Yagami Kyo thực lực, đã có một cái toàn bộ nhận thức mới. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ tại chính mình toàn lực bùng nổ dưới tình huống. Hắn lại còn có thể như thể dễ dàng ứng đối với chính mình. Chẳng lẽ hắn cũng giống vậy tiến bộ thần tốc sao? Giang Crow, ta tới khống chế hắn. Ngươi tới đối với hắn tiến hành công kích. Đứng ở Giang Crow sau lưng mập mạp Hikaru. Đối với hắn nói, cũng chỉ có thể như vậy. Nhất định phải nhất kích tất sát. Không biết người này khả năng sẽ nhìn thấu ngươi chiêu thức. Giang Crow biết mình đồng bạn. Đều là dạng gì ma pháp. Bất quá, người đến cho ta tranh thủ được hắn vật kia mới được. Hikaru nói, ok, cái này ta tới dính dáng. Người nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Giang Crow cùng Hikaru nói chuyện với nhau. Yagami Kyo cũng không nghe được. Liền biết rõ hai người này. Hẳn là có cái gì dự mưu mới đúng. Yagami Kyo cũng không có chú ý tới. Dù sao cái này nói chuyện với nhau chỉ có trong nháy mắt. Hắn cách có chút xa. Cũng không biết rõ phía bên kia nói là cái gì. Phanh bá, Giang Crow hai chân rung một cái. Nhanh chóng hướng về hướng đối diện Yagami Kyo. Đồng thời cũng ở trên tay thả ra chính mình ngọn lửa màu đen. Đối mặt trùng kích tới Giang Crow. Yagami Kyo tại ứng đối hắn đồng thời. Cũng đang nhắc nhở kia đại mập mạp. Người này vừa ý rất xấu, nhưng thực lực lại là không thể xem thường. Tối thiểu, ngay bây giờ hắn là phân thân dưới trạng thái. Muốn đối với, đúng, Grimoire hát thành viên lấy một chọi hai. Thành thật mà nói, vẫn rất có áp lực. Như vậy cũng tốt tại là hỏa diễm phân thân. Nếu như là còn lại phân thân nói, như vậy càng, dù sao hỏa diễm phân thân nhưng là Yagami Kyo mạnh nhất phân thân. Nhưng nếu là đổi thành phong chi phân thân, hoặc là những lời khác, như vậy một mình đấu một cái khẳng định có thể, nhưng là một mình đấu hai cái nói, khẳng định như vậy không được, cũng chỉ có hỏa diễm phân thân, mới có đối mặt Grimoire hát thành viên, còn có thể lấy một chọi hai. Đương nhiên, cái này lấy một chọi hai người, vẫn không thể là Hades loại này cấp bậc người, nếu không nói, cũng không thực tế. Thực lực khác nhau, như vậy phân thân sở ứng đối với. Đúng, số lượng địch nhân cũng sẽ không cùng. Hiện tại hai người này, hỏa diễm phân thân nghĩ muốn ứng phó vẫn là có thể. Nhưng chỉ là có chút áp lực. Phân thân tóm lại là phân thân. Không thể nào có bản thể cường đại như vậy đến nhượng người cảm thấy biến thái mới thôi thực lực. Chỉ là bản thể thiết lập được. Hoặc là cho nhiều như vậy thực lực chính là cái này sao nhiều. Dầm dầm dầm, hỏa diễm phân thân Yagami Kyo cùng Giang Crow không ngừng thi triển diệt thần ma pháp. Tại trên phi thuyền tiến hành trắng trợn phá hoại. Mỗi một lần đụng nhau, đều tạo thành to đại năng lực khuếch tán. Mà bọn họ đánh nữa đấu địa phương, cũng không ngừng đang hoán đổi. Đại mập mạp cũng ở một bên tiếp ứng. Không ngừng quấy rầy Yagami Kyo. Luôn có một điểm gì đó mục đích. Có thể hỏa diễm phân thân Yagami Kyo có phòng bị, cho nên trên người một mực bao quanh hỏa diễm. Cái này làm cho Hikaru cùng Giang Crow đều rất là khó làm. Nếu như Yagami Kyo trên người bao quanh hỏa diễm nói, như vậy bọn họ liền không có cách nào bắt được mình muốn đồ vật đi khống chế hắn. Siêu phách khí thôi thủ, đại mập mạp trùng kích tới sau. Không nhìn Yagami Kyo trên người hỏa diễm. Hai tay giống mới vừa rồi như vậy đẩy đánh ra đi. Yagami Kyo không phải một cái. Tại cùng một chiêu thức ăn hai lần thua thiệt người. Đối mặt hướng mình đẩy đánh tới hai tay. Tại Hikaru kinh ngạc dưới ánh mắt. Lùn người xuống. Né tránh công kích sau. Hai tay đè ở đại mập mạp trên bụng. Tiếp lấy tái ngưng tụ hắc viêm. Hỏng bét mập mạp nhìn thấy Yagami Kyo hành động sau. Nghĩ thầm mới vừa rồi kia loại đáng sợ hỏa diễm sau. Liền biết rõ, nếu là chúng chiêu liền phiền toái. Hừ, Giang Crow lúc này công kích cũng đúng lúc đi tới. Từ đại mập mạp Hikaru thân hậu khiêu lên, đem song trưởng tả hữu đẩy ra, tiếp lấy sinh ra một cái to lớn thần chi hỏa cầu từ trên trời hạ xuống đập về phía Yagami Kyo. Viêm thần già cụ đất Yagami Kyo hai tay đều đã đè ở mập mạp trên bụng, chuẩn bị liền muốn thi triển chiêu thức, nhưng bây giờ Giang Crow nhưng là đối với mình đã phát động công kích. Cái này làm cho hắn công kích hơi chút đình trệ xuống. Giang Crow cùng đại mập mạp Hikaru đều cho rằng hắn sẽ cách thức đối với. Đúng, người sau công kích, từ đó né tránh. Nhưng là, bọn họ thất vọng, cho dù là phân thân, nhưng trong xương vẫn có bản thể Yagami Kyo điên cuồng tính cách. Loại này một chiêu đổi chiêu cách thức. Hắn Yagami Kyo nhưng là rất vui lòng làm như vậy. Trọng yếu nhất là, hỏa diễm ma pháp lực công kích. Đối mặt hắn, chỉ phải chuẩn bị thích đáng. Đó là có thể miễn dịch, coi như bị đánh lén thời điểm. Không thể hoàn toàn miễn dịch, nhưng là có thể giảm mạnh nó uy lực. Mình có thể hạ xuống Giang Crow hỏa diễm diệt thần ma pháp lực công kích. Có thể đại mập mạp Hikaru lại thì không được. Cho nên, hắn không có trốn, mà là lựa chọn chịu đựng Giang Crow một chiêu. Đồng thời, hắn cũng phải Hikaru không dễ chịu. Diệt thần hỏa long pháo Yagami Kyo nâng lên một cái điên cuồng ta cười. Ở trên tay thả ra một cái so với mới vừa rồi diệt thần hỏa long sóng mạnh hơn một phần màu đen hỏa. Diễm long, gào gừ, một cái màu đen hỏa diễm long từ Yagami Kyo hai tay trước ma pháp trận trùng kích ra. Cắn đại mập mạp Hikaru thân thể về phía sau bay ngược. Ngạch à à, đại mập mạp cảm nhận được trên bụng bị hãm hại viêm thiêu hủy thống khổ sau. Không khỏi kêu thảm thiết. Giang Crow thả ra ngoài thần chi hỏa cầu. Từ không trung xuống phía dưới nện ở Yagami Kyo trên thân thể trong nháy mắt nổ mạnh. Điều này cũng làm cho thân trên không trung Giang Crow lợi dụng khuếch tán ra năng lượng. Từ đó trên không trung làm một cái lộn ngược ra sau. Né tránh nổ mạnh đi ra hỏa diễm. Dầm dầm, đại mập mạp Hikaru bị hỏa long cắn trùng kích bay ngược. Một mực đụng hư mấy lần vách tường sau mới dừng lại. Nhưng khi dừng lại sau, hỏa long nổ mạnh, số lớn hắc viêm đưa hắn nuốt mất, không ngừng đốt cháy thân thể của hắn. Xaa, cảm nhận được hắc viêm nóng bỏng nhiệt độ sau, Hikaru không ngừng kêu thảm thiết. Giang Crow là nhanh chạy tới, đem chính mình ngọn lửa màu đen cùng Hikaru trên thân thể hỏa diễm hóa giải một nửa uy lực. Nhưng là tiếp theo một nửa hỏa diễm uy lực, nhượng Hikaru còn dễ chịu hơn không ít sau đó. Lấy thêm ra một cái búp bê, từ trên đầu mình nhổ một người có mái tóc đi xuống. Đem xuyên đăng con rối trên, tự mình cường hóa băng, chấm ngoặc kép, đứng ở đằng xa Yagami Kyo. Lấy mắt thường tốc độ có thể nhìn thấy Hikaru độ ấm thân thể đang không ngừng hạ xuống. Cho dù là bên cạnh hắn chung quanh nhiệt độ đều thay đổi cúi xuống tới. Vốn là tại trên thân thể hắn thiêu hủy ngọn lửa màu đen. Tại hắn độ ấm thân thể hạ xuống sau đó, hắc viêm cũng từ từ bị triệt tiêu. Đây là hỏa diễm phân thân Yagami Kyo chú ý tới cái kia đại mập mạp trên tay đứa bé. Lại hồi tưởng mới vừa rồi hắn hết thảy động tác, còn có nói tự mình cường hóa. Nói cách khác, cái này mập mạp trên tay đứa bé hẳn là một chủng loại giống như ghim tiểu nhân ma pháp. Nếu như là lời như vậy ma pháp này ngược là có chút bác. Nếu như là dùng đứa bé tới khống chế nói, như vậy thì chính xác sẽ có vật gì đưa cho hắn đặt ở đứa bé trên. Như vậy mới có thể khống chế mới đúng. Hỏa diễm phân thân Yagami Kyo ở trong lòng suy tính, đồng thời con mắt cũng nhìn về phía cái kia búp bê. Không có thứ gì, liền búp bê trên đầu có một sợi tóc. Nhìn thấy cái này sau, Yagami Kyo chính là cười. Nghĩ đến chính là cái này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.